Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, Niết Bàn. Gareth mong đợi đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn vinh quang lại một lần bị hắn đồng đội bao phủ. Hắn đối một màn này cũng không xa lạ gì, trận đấu này đã ra biên 3 lần. Vinh quang 3 cái dẫn bóng, cầu cầu đều cùng mình có quan hệ. Mỗi cái cầu chính mình cũng làm vật làm nền, mà lại một lần so với một lần chật vật. Cái thứ nhất cầu thời điểm, mình chỉ là bị vinh quang tùy tiện lội qua, cơ hồ không có gì quá lớn tồn tại cảm. Cái kia cầu bên trong cho vinh quang làm lá xanh làm tốt nhất là Ashley Young. Hắn lúc trước trận một đường truy hồi cầu môn trước, lại vẫn là không có thể vinh quang phá khung thành. Cái thứ hai cầu, mình bị vinh quang trực tiếp mặc vào háng. Xuyên háng tại bóng đá trong trận đấu đơn giản có thể coi là vô cùng nhục nhã. Bởi vì kia mang ý nghĩa mình bị đối thủ trêu đùa. Vinh quang có phải hay không cố ý trêu đùa mình, hắn cũng không biết. Cái này cũng không trọng yếu. Dù sao sau trận đấu toàn nước Anh đều sẽ nói mình là bị vinh quang đùa bỡn. Mà cái này cái thứ ba cầu, mình dứt khoát liền bị vinh quang một cái đơn giản động tác giả cho lắc đổ. Đơn giản tựa như là chim sợ cành cong. Chật vật đến cực điểm. Lúc trước thả ra ngoan thoại, bây giờ tất cả đều biến thành rút hướng mình mặt cái tát. Hắn lần thứ nhất vì chính mình lúc trước nói những lời kia cảm thấy hối hận. Nếu như lúc trước chưa hề nói kia viết nói tốt biết bao nhiêu a. Hiện tại mình thì trở thành toàn bộ nước Anh trò cười. Không biết Liverpool đại biểu thấy được mình trận đấu này biểu hiện về sau, phải chăng còn sẽ đối với mình có hứng thú? Mong đợi cảm thấy rất bình thường uể oải. Tại trên đài hội nghị, trận đấu này chuyên môn từ Abu Dhabi bớt thời gian chạy tới hiện trường xem bóng Al Mansour tại Vinh. Quang dẫn bóng về sau liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó dụng lực vỗ tay. Kích động dáng vẻ để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn là UAE thành viên hoàng thất. Đơn giản chính là 10 phần vinh quang fan cuồng. Bất quá hắn là thật làm vinh chỉ riêng cảm thấy cao hứng. Làm vinh quang đáng tin fan hâm mộ, hắn tự nhiên sẽ làm vinh chỉ riêng thụ thương mà cảm thấy đau lòng. Cùng lo lắng, loại kia cảm thụ thậm chí so vinh quang càng sâu. Tâm hắn đau nhức vinh quang tại chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong thời điểm lại đột nhiên bị ám tiễn. Đánh trúng, từ đám mây rơi xuống. Hắn lo lắng vinh quang ngã vào phàm trần về sau, không cách nào lại đứng lên. Tựa như một cái kiêu ngạo dũng sĩ. Sau khi chết cũng chỉ có thể đủ bị chó hoang cắn xé thân thể. Hắn không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Hắn hy vọng thần tượng trong lòng có thể một lần nữa tỉnh lại. Nếu như vinh quang còn muốn một lần nữa lên đường, vậy mình liền nhất định phải vì hắn chuẩn bị kỹ càng kiên cường hậu thuẫn. Cho nên tại chế định đầu tư thể dục sản nghiệp đến tuyên truyền Abu Dhabi thời điểm, hắn động tư tâm, chuyên môn vì vinh quang thu mua Manchester City. Cố nhiên có thể từ còn lại rất nhiều phương diện để giải thích vì cái gì Abu Dhabi đầu tư cục chọn Manchester City. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì vinh quang. Bây giờ thấy, vinh quang tại tái xuất về sau trận đấu thứ nhất liền có thể trình diễn hat-trick. Al Mansour là phát ra từ nội tâm cao hứng. Không có gì so nhìn thấy thần tượng của mình Phượng Hoàng Niết Bàn càng bổng. Cũng chỉ hướng về phía cái này ba cái cầu. Hắn mua sắm Manchester City câu lạc bộ đều đáng giá. Glassoe cũng không có đi sân khách xem so tài. Nàng ở nhà bên trong, trong ngực ôm nàng cùng vinh quang sở sinh nhi tử Diệu Diệu. Nhìn màn ảnh TV, tại vinh quang hoàn thành hat-trick thời điểm, lúc đầu tại nàng trong ngực vẫn rất an tĩnh Diệu Diệu đột nhiên khoa tay múa chân nở nụ cười. Glassoe cúi đầu nhìn xem con của mình, nhịn không được bị hắn dáng vẻ khả ái chọc cười. Nhỏ chán ghét, ba ba của ngươi dẫn bóng ngươi cao hứng như vậy a? Nàng đưa tay đi đùa Diệu Diệu, nhỏ Diệu Diệu cười càng vui vẻ hơn. Glassoe kìm lòng không được cúi người xuống, tại Diệu Diệu trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Trong TV có thể rõ ràng mà nghe được từ nước Anh truyền đến tiếng huyên náo. Villa Park sân bóng tại Vinh Quang dẫn bóng về sau thật tựa như là một cái công viên. Tiếng người huyên náo, có người đang hoan hô, có người tại phàn nàn. Còn có hư thanh cũng không biết là suýt Aston Villa cầu thủ, vẫn là tại suýt Vinh Quang. Robinho lực chú ý cũng đã không trên TV. Hắn quay đầu đối với mình người đại diện Ribeiro nói ra. Liền đi Manchester City. Ribeiro nghe được Robinho nói như vậy, lộ ra thật cao hứng. Hắn giơ ngón tay cái lên, một cái vô cùng quyết định chính xác. Robinho cũng đã đem đầu ngoặt về phía TV màn hình. Nói nhỏ, hy vọng như thế, tranh tài lo lắng đã kết thúc. Aston Villa tại mình sân nhà hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Vinh sẽ ở trong trận đấu trình diễn hat-trick. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Aston Villa đám cầu thủ hữu khí vô lực, lộ ra mặt ủ mày trao. Chính như Mortensen nói như vậy, Aston Villa cầu thủ bị hủy diệt tính đả kích. Vinh Quang hat-trick để bọn hắn đã mất đi đấu trí cùng như thế một người lợi hại đấu. Chúng ta sao có thể thắng? Rất nhiều trong lòng người đều có ý nghĩ như vậy. Kỳ thật tại cái thứ ba cầu thời điểm, liền đã như thế. Aston Villa đám cầu thủ tại đối mặt Vinh Quang đột phá sút gôn lúc, thậm chí cũng không dám xông đi lên ngăn cản hắn, chỉ có thể vừa lui lại lui. Martin O'Neill ở đây hạ thấy cảnh này, ở trong lòng thở dài một tiếng. Trận đấu này xem như xong đời. Aston Villa tuyệt đối không thể có thể có cơ hội cầm xuống trận đấu này. Liền ngay cả San đều tỷ số đều làm không được. Bọn hắn duy nhất có thể làm có lẽ chính là đánh vào một cái vãn hồi mặt mũi nhập cầu, để bọn hắn thoạt nhìn không có chật vật như vậy. Bất quá liền xem như thế một cái hèn mọn mục tiêu, Aston Villa đều không thể thực hiện. Có Vinh Quang tại, Aston Villa không dám quá để lên tiến công. Nhưng nếu như không để lên tiến công, Aston Villa muốn dẫn bóng sẽ rất khó. Kết quả sau cùng chính là thẳng đến toàn trận đấu kết thúc, Aston Villa cũng không thể lấy được dù là một cái dẫn bóng. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 6, Aston Villa cứ như vậy tại mình sân nhà, để mùa giải trước xếp hạng thứ 9 Manchester City cho lật ngược. Đương trọng tài chính thổi lên bản trận đấu kết thúc còi huýt lúc, John Mortensen cảm khái nói, lúc trước có bao nhiêu người có thể đoán được kết quả như vậy? Manchester City vậy mà tại sân khách 3-0 toàn thắng Aston Villa, mà lại Vinh còn hoàn thành hat-trick. Phải biết ngay tại trận đấu này trước, hơn phân nửa châu Âu đều còn tại chất vấn hắn phải chăng có thể trở lại đỉnh phong đâu. Hiện tại ta nghĩ cái này tranh luận đã có thể kết thúc. Nếu như vậy đều còn không thể trở lại đỉnh phong, kia muốn thế nào mới có thể đến đạt đỉnh phong? Vinh tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra đồ vật không chỉ có riêng là ba cái dẫn bóng, còn có hắn không có chút nào nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng chán tốc độ cùng lực bộc phát, cùng hắn dục vọng cầu sinh. Alan Hansen ở bên cạnh nói bổ sung, ta nhất định phải hướng Vinh xin lỗi, bởi vì ta chính là lúc trước chất vấn hắn người một trong. Nhưng là trận đấu này, Vinh biểu hiện triệt để chinh phục ta. Hiện tại ta thật cao hứng giải ngoại hạng Anh có thể nghênh đón một vị xuất sắc như thế cầu thủ. Sự thật đã chứng minh, giải ngoại hạng Anh vẫn là tối khả năng hấp dẫn thế giới cự tinh địa phương. Vinh quang tại sau trận đấu trở thành các truyền thông truy đuổi tiêu điểm. TV tiếp sóng một mực đem đặc tả ống kính nhắm ngay hắn, quay chụp nhất cử nhất động của hắn. Mỗi một cái biểu lộ, không có người sẽ ngại phiền. Coi như hắn nháy một chút con mắt, đều có người nguyện ý nhìn. Vinh quang cùng các đội hữu ôm chúc mừng thắng lợi. Cơ hồ tất cả đồng đội tất cả lên cùng hắn ôm chúc mừng hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Sau đó hắn đi tới Manchester City fan bóng đá chỗ tụ tập đội khách khán đài trước, hướng nơi đó Manchester City fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Động tác này đưa tới nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan bóng đá reo hò. Bọn hắn nhao nhao dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hô hoán đáp lại Vinh Quang. Trận đấu này Manchester City có thể thắng xuống tới, có thể nói hoàn toàn đều là Vinh Quang một người công lao. Nếu như chúng ta không có Vinh, coi như cái này mùa hè mua vào nhiều như vậy cầu thủ, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nếu muốn ở sân khách cầm xuống Aston Villa, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà có Vinh Quang về sau, khó khăn đi nữa sự tình đều trở nên đơn giản. Rời đi sân bóng, tiến vào thông đạo Vinh Quang tại khu hỗn hợp cũng đã trở thành các phóng viên truy đuổi đối tượng. Mà lại hắn đến còn khách quan bên trên cho Gareth mong đợi giải vây, lúc ấy Gareth mong đợi ủ rũ cúi đầu đi qua khu hỗn hợp, liền bị các phóng viên vây. Tất cả mọi người rất muốn nghe hắn đối với mình lúc trước nói tới những lời kia là cảm tưởng gì. Đây rõ ràng chính là cho mong đợi khó xử nha. Mong đợi làm sao lại trả lời vấn đề như vậy. Nhưng các phóng viên cũng không nguyện ý để hắn đi làm Aston Villa đội trưởng. Hắn cũng hẳn là tại đội bóng thất bại về sau đối công chúng nhóm vài câu. Mong đợi tâm tình không tốt, không nguyện ý phối hợp. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Vinh Quang đi đến. Thế là các phóng viên tựa như là đã hỏi tới mùi máu tươi cá mập. Đồng thời ném mong đợi, nhao nhao tuôn hướng Vinh Quang, đem Vinh Quang vây lại. Vô số ống nói bị vươn hướng hắn. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn đối trận đấu này bên trong mình biểu hiện cách nhìn. Gareth mong đợi trước người trong nháy mắt một cái phóng viên cũng bị mất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đã không nhìn thấy Vinh Quang. Vinh Quang hoàn toàn bị các phóng viên chỗ vây quanh. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi hướng mình phòng thay quần áo. Còn lại Aston Villa cầu thủ từ bên này lúc đi qua, cũng không có một cái nào phóng viên kéo lấy bọn hắn tiếp nhận phỏng vấn. Tất cả mọi người đang đuổi nâng Vinh Quang, lạnh nhạt Aston Villa cầu thủ. Cái này tự nhiên sẽ để có chút Aston Villa cầu thủ không quá dễ chịu. Ở trong trận đấu đã từng kém một chút liền sẻng đến Vinh Quang, Akbonleho thấy thế liền khẽ nói. Đây chỉ là một trận đấu mà thôi. Đúng vậy a, hắn bất quá là bởi vì chúng ta khinh địch mà thôi. Ta nghĩ tiếp xuống, trong khi hắn đồng đội đều biết hắn biểu hiện như vậy về sau, hắn lại nghĩ có biểu hiện như vậy sẽ rất khó. Còn lại đồng đội nhao nhao phụ họa nói. Vinh Quang mặc dù ở trong trận đấu hoàn thành hat-trick, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ghen ghét hắn cầu thủ liền sẽ thiếu. Đây chính là 30 vạn bảng Anh lương tuần a. Premiership thi hành chính là 45% người thuế thu nhập. Mà từ sang năm bắt đầu, thuế suất tiếp tục bên trên điều, biến thành 50%. Nói cách khác, ngươi trên hợp đồng viết chán thu nhập có một nửa đều muốn lấy ra nộp thuế. Cho nên đừng nhìn Premiership cầu thủ lương tuần động một tí chính là 8 vạn, 10 vạn bảng Anh, thậm chí cao hơn số lượng. Nhưng trên thực tế bọn hắn nắm bắt tới tay bên trên tiền lương muốn trừ đi đem gần một nửa thuế. Cho nên kỳ thật a có mọi người coi là nhiều như vậy. Nhưng Vinh Quang một người dễ dàng liền có thể cầm tới thuế sau ít nhất 15 vạn bảng Anh. Lương tuần, cái này khó tránh khỏi sẽ cho người ghen ghét. Coi như Vinh Quang là đệ nhất thế giới cầu thủ, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, châu Âu quả bóng vàng, cầm cái này tiền lương cũng giống vậy sẽ cho người bất mãn. Chức nghiệp hoạt động bóng đá viên đều là có tranh cường háo thắng mới. Không ít người khả năng cũng không cảm thấy bọn hắn so Vinh Quang chênh lệch. Bọn hắn sẽ cho rằng Vinh Quang sở dĩ cầm tới số tiền kia là bởi vì hắn vận khí tốt. Hắn tại Bayern Munich thời điểm, cả chi đội bóng đều vây quanh hắn đến vận chuyển. Magath đơn giản không phải một quả bóng đá huấn luyện viên trưởng, mà là Vinh Quang tư nhân bảo mẫu. Vinh Quang nói tới yêu cầu gì đều thỏa mãn hắn. Nghe nói lúc trước Vinh Quang vì tranh đoạt giày vàng, còn cưỡng ép muốn cầu Magath an bài hắn buổi diễn xuất ra đầu tiên, không cho hắn tham dự thay phiên. Coi như tại đội bóng nâng lên đoạt giải quán quân thời điểm cũng là như thế. Dẫn đến rất nhiều dự bị cầu thủ đã mất đi tham gia trận đấu cơ hội. Nếu như chúng ta đổi được hoàn cảnh như vậy, cũng nhất định sẽ có dạng này thành tựu. Lại thêm Vinh Quang bị trọng thương, mấy tháng không có đá bóng, vậy mà đều có Trung Đông kẻ ngốc đưa cho hắn đưa tiền, liền cùng để hắn có chút những người đồng hành khó chịu. Chúng ta liều sống liều chết một tuần lễ mới bao nhiêu tiền? Hắn ở nhà dưỡng thương nửa năm, căn bản không có chứng minh năng lực của mình. Thu nhập không chỉ có không có ngã, ngược lại còn tăng lên. Cái này khiến nhiều ít người đều không phục. Nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên kỳ thật tại Premiership bên trong, có rất nhiều cầu thủ đối Vinh Quang là tràn ngập địch ý. Gareth mong đợi lúc trước nói như vậy về sau, đều không có người đứng ra làm Vinh chỉ nói. Nguyên nhân liền tại đây. Ngươi là ngoại lai, còn cầm nhiều tiền như vậy. Hạc giữa bầy gà, cây to đón gió. Chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi nói chuyện? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì toàn bộ Premiership đối Vinh Quang hiểu rõ còn chưa đủ nhiều nguyên nhân. Nếu như đây là tại Bundesliga, chỉ sợ sớm đã vô số người ra khiển trách mong đợi không biết lễ phép, không tôn trọng đối thủ. Ashley Young ngược lại không có tham gia các đội hữu đối Vinh Quang phê phán. Hắn nhìn thấy Vinh Quang bị phóng viên vây quanh ở bên trong, liền quay đầu rời đi, cùng đội trưởng mong đợi đồng dạng. Hắn tại trận đấu này Trung Hòa Vinh Quang trực tiếp đối thoại số lần cũng không nhiều, nhưng lại đầy đủ để hắn khắc cốt minh tâm. Tại hắn tự tin nhất phương diện tốc độ, hắn vẫn luôn không thế nào chịu phục người khác. Thế nhưng là lần này, hắn lại tại mình am hiểu nhất tốc độ so đấu bên trên thua thảm hại như vậy. Chuyện này với hắn mang đến cực lớn xung kích. Đây chính là thế giới đỉnh cấp cầu thủ thực lực sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.